Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 542, ngày xưa bộ hạ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542, ngày xưa bộ hạ cũ. Tốn hao 1 phút đồng hồ thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa còn lại 4 đầu xích nhu thú đánh chế Thoàng Yên Trần lập tức vọt tới, cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ, bắt đầu thu thập 7 đầu xích nhu thú trên người Lân Phiến, Lông Vũ, Thú Gân, Hỏa Linh Châu. Không hổ là thiên bảng thứ nhất, rõ ràng liên tiếp chém giết 7 đầu xích nhu thú, bội phục, thật sự là làm cho lão phu bội phục. Trong sương mù khói trắng, vang lên một cái thanh âm già nua. Hoàng Yên Trần hướng về thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào? Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang, theo trong sương mù khói trắng đi ra. Bọn họ đều là ngư long cảnh tu sĩ, trong cơ thể khí tức có thể cùng thiên địa linh khí câu thông, do đó làm cho thân thể trở nên nhẹ nhàng như tờ giấy, mặc dù không sử dụng bất luận cái gì thân pháp vũ kỹ, cũng có thể đứng tại mặt nước, chân không dưới chìm. Nguyên lai là các ngươi, Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhượng Trần lộ ra thập phần bình tĩnh, như là sớm đã biết rõ Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang núp trong bóng tối đồng dạng, hướng Hoàng Yên Trần khiến một cái nhan sắc, làm cho nàng tiếp tục đi thu thập xích nhu thú trên người bảo vật. Dừng tay. Hoắc Quang trừng Hoàng Yên Trần liếc, quát tháo một tiếng. 7 đầu xích nhu thú trên người bảo vật, hiện tại, đã quy chúng ta. Hoàng Yên Trần lập tức giận dữ, muốn gọi ra thánh kiếm, đi làm thịt Hoắc Quang. Trương Nhượng Trần đem nàng ngăn lại, hướng Hoắc Quang nhìn lại, nói. Không hợp quy củ A, 7 đầu xích nhu thú, là bị ta giết chết, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi. Hoắc Quang cười nói, chỉ bằng thực lực của chúng ta càng mạnh hơn nữa. Trương Nhượng Trần lộ ra một cái có chút vẻ mặt buồn cười, nói. Nếu là ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi, có lẽ mới ngư long thứ 3 biến. Ta có thể đủ giết chết 7 đầu xích nhu thú, tin hay không, cũng có thể giết ngươi. Ha ha, Hoắc Quang cao giọng cười to, sau đó, ánh mắt trầm xuống. Trương Nhượng Trần, ngươi tiếp tục cố làm ra vẻ, còn có ý nghĩa sao? Đừng cho là ta không biết ngươi đã tiêu hao hết chân khí, ngươi bây giờ, cũng chỉ là một cái không xác. Ta chỉ cần một quyền, có thể đem ngươi đả đảo. Hoắc Quang nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần thần sắc, muốn xem Trương Nhược Trần có phải hay không sẽ lộ ra bối rối thần sắc. Làm cho hắn thất vọng sự tình, Trương Nhược Trần lộ ra tương đương bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, vừa rồi trận chiến ấy, ta chân khí trong cơ thể, hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Hoắc Quang nói, đã như vậy, vậy thì giao ra trên người của ngươi bảo vật, nói cho ta biết không gian lực lượng bí mật, có lẽ, ta có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Cuồng vọng chi đồ. Hoàng Yên Trần thật sự là không thể nhịn được nữa, trên người của nàng tuôn ra một cỗ mạnh mẽ sức gió, ngưng tụ ra một đầu dài hơn 10 thước long ảnh. Ngao, tiếng gió, hóa thành rồng ngâm. Thi triển ra ngự phong phi long ảnh thân pháp, nàng rất nhanh liền xông ra ngoài, một kiếm đâm ra, đánh về phía Hoắc Quang mi tâm. Hoắc Quang sắc mặt thoáng biến đổi, đem ngân cốt cung đánh ra ngoài, muốn ngăn trở Hoàng Yên Trần kiếm. Nhưng là, ngân cốt cung mới vừa vặn cùng mũi kiếm hơi dính, lập tức tự đứt gãy. Thánh kiếm. Hoắc Quang như thế nào cũng không ngờ rằng, Hoàng Yên Trần thậm chí có như thế tu vi thâm hậu, hơn nữa, nàng rõ ràng sử dụng chính là một thanh thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào, thánh kiếm như vậy chiến khí, đã trở nên tùy ý có thể thấy được. Hắn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Lập tức Hoàng Yên Trần muốn một kiếm đục lỗ Hoắc Quang đầu lâu, đứng ở phía sau phương Hoắc Vô Kỵ, bạo quát to một tiếng. Lớn mật, Hoắc Vô Kỵ rõ ràng chỉ là hộc ra 2 chữ, lại hóa thành liên tiếp thanh âm. Mỗi một giọng nói, trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo hình người sóng âm. Hình người sóng âm hiện lên hơi mờ hình thái, rất nhanh bay ra, một trường đánh về phía Hoàng Yên Trần. Hoắc Vô Kỵ thi triển chính là, một loại quỷ cấp hạ phẩm sóng âm vũ kỹ, phá âm sát. Cái này một loại vũ kỹ, có thể đem người phát ra thanh âm, chuyển hóa làm lực lượng cường đại, ngưng tụ thành các loại bất đồng hình thái. Sóng âm ngưng tụ thành hình người, chỉ là trụ cột nhất thủ đoạn. Bành, Hoàng Yên Trần hoành kiếm vừa đỡ, cùng hình người sóng âm đụng vào cùng một chỗ, ở đằng kia một cổ lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, rút lui trở về, rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng. Hoắc Vô Kỵ lộ ra kinh ngạc thần sắc, đem Hoàng Yên Trần đánh giá cẩn thận một phen, nói. Tuổi còn nhỏ, rõ ràng có được cường đại như thế tu vi, thật sự là làm cho lão phu thật bất ngờ. Bất quá, thực lực của ngươi, hay vẫn là kém một chút, không phải lão phu đối thủ. Ngươi nếu là hiện tại lập tức trốn chạy để khỏi chết, có lẽ, còn có một đường sinh cơ. Vậy sao, ta nhìn không thấy được. Hoàng Yên Trần căn bản không nhận thua, nâng lên chiến kiếm, muốn lần nữa ra tay. Yên Trần sư tỷ, ngươi đi trước thu thập xích nhu thú trên người bảo vật, hay vẫn là ta để đối phó bọn hắn a, Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần biết rõ Trương Nhược Trần thực lực cường đại, đối phó Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang cũng không phải việc khó. Vì vậy, nàng đem thánh kiếm vừa thu lại, lạnh lùng trừng đối diện hai vị tà đạo tu sĩ liếc, lui về phía sau hai bước, thấp giọng nói. Ngươi phải cẩn thận, cái kia một cái lão gia hỏa thực lực rất cường đại. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hoắc Vô Kỵ hai tay chắp sau lưng, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần, tự coi như ngươi tại toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa hẳn là lão phu đối thủ. Huống chi, ngươi bây giờ đã tiêu hao đại lượng chân khí, rõ ràng còn dám cùng lão phu giao thủ, không khỏi cũng quá tự phụ đi à nha. Trương Nhược Trần mỉm cười, duỗi ra một tay, làm ra một cái thỉnh chiến tư thế, nói. Thắng, tự là tự tin. Thất bại, tự là tự phụ. Tiểu tử này, hẳn là, còn có cái gì khó lường át chủ bài. Hoắc Vô Kỵ trong nội tâm, sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Dù sao cũng là sống hơn 100 tuổi lớp người già nhân vật, Hoắc Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng bị Trương Nhược Trần hù sợ. Hoắc Vô Kỵ hai tay chậm rãi giơ lên, đặt ở ngực vị trí, điều động chân khí trong cơ thể, hướng về ngực bụng trong hội tụ, lần nữa thi triển ra phá âm sát. Giết, miệng của hắn mở ra, nhổ ra một đạo sát khí bốc lên sóng âm. Cái kia một đạo sóng âm, ngưng tụ thành một cái 7 mét cao chiến sĩ, mặc chiến giáp, cầm trong tay loan câu ma đao, phát ra gào thét thanh âm, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Toàn bộ trên mặt biển nước biển, hoàn toàn xoay tròn, đi theo sóng âm chiến sĩ đằng sau, mạnh vọt qua. Trương Nhượng Trần đứng tại mặt nước, trên người màu trắng áo bào bị cái kia một cỗ sức gió thổi trúng. Phốc phốc, gấp động tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, sắc mặt của hắn, lại có vẻ thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm bộ dạng. Xoạt, phất tay chém, một thanh điện đao, đã bay đi ra ngoài, đem khí thế như cầu vồng sóng âm chiến sĩ đánh nát. Trương Nhượng Trần về phía trước bước ra một bước, vọt tới Hoắc Vô Kỵ trước người, lại là một thanh điện đao vung chém đi ra ngoài. Hoắc Vô Kỵ hai tay giao nhau, về phía trước vừa đỡ. Phốc, điện đao đục lỗ Hoắc Vô Kỵ hộ thể thiên cương, chạm tại hai cánh tay của hắn thượng diện, đưa hắn đánh cho quẳng đi ra ngoài. Hoắc Vô Kỵ rơi xuống tầm hơn 10 trượng bên ngoài, hai tay bị lôi điện lực lượng, bổ được cháy đen, toát ra từng sợi khói đen. Đặc biệt là thủ đoạn vị trí, bị điện đao chém ra một đạo thật sâu miệng máu, thiếu một ít chặt đứt xương tay. Xoẹt xoẹt, lại là một thanh điện đao bay đi, lập tức muốn chạm tại Hoắc Vô Kỵ phần cổ. Đột nhiên, Hoắc Vô Kỵ hai chân uốn lượn, lập tức nhận thua, rung giọng nói. Ta thua rồi. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, cái kia một thanh điện đao, ngừng lại, treo ở Hoắc Vô Kỵ hướng trên đỉnh đầu, không ngừng lóe ra tử sắc vầng sáng. Đứng ở một bên Hoắc Quang, trông thấy Trương Nhược Trần chỉ là ba chiêu, tự đánh cho gia gia của mình quỳ xuống nhận thua. Trong lòng của hắn cả kinh, vì bảo vệ tánh mạng, cũng lập tức quỳ xuống. Tự liên gia gia cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ, hắn đương nhiên thì càng thêm không có khả năng địch nổi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nhanh như vậy tự nhận thua. Hoắc Vô Kỵ hít sâu một hơi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nói. Các hạ chính là tinh thần lực đại sư, lão phu thua ở trong tay của ngươi, tuyệt không oan. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hoắc Quang rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lai, Trương Nhược Trần không chỉ có là một cái cường đại võ đạo tu sĩ, càng là một cái lợi hại tinh thần lực đại sư. Tự tính toán Trương Nhược Trần chân khí thật sự đã hao hết, chỉ bằng tinh thần lực, cũng có thể đưa bọn chúng đánh chết. Ta không giết các ngươi, nhưng là, cũng không có khả năng buông tha các ngươi. Trương Nhượng Trần năm ngón tay có chút mở ra, cái kia một thanh điện đao, liền hóa thành từng sợi tia điện, tiêu tán trên không trung. Hoắc Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nói. Có ý tứ gì? Trương Nhượng Trần nói. Hai người các ngươi thực lực, coi như không tệ, tự tạm thời đi trước đồ quyền thế giới, giúp ta kiến tạo thành trì cùng động phủ. Không có cho Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang quá nhiều suy nghĩ thời gian, Trương Nhược Trần trực tiếp đem hai người bọn họ đưa vào đồ quyền thế giới, giao cho Tiểu Hắc tạm thời đã trở thành đồ quyền thế giới hai cái ô xin. Một khi tiến vào đồ quyền thế giới, coi như là ngư long cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, căn bản không cách nào phản kháng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đem Thiết Nương Tử đánh chết, đoạt lại Như Ý Bảo Bình, bay tới, đem Như Ý Bảo Bình đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Công tử, Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang, chỉ là hai cái phế vật mà thôi, thu phục hai người bọn họ, tự là lãng phí đồ quyền trong thế giới linh khí. Trương Nhượng Trần nhận lấy Như Ý Bảo Bình, cười cười, nói. Chợ đêm tà đạo võ giả, cũng chưa chắc đều là tội ác tài trời chi đồ. Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang chính là Hoắc Thánh Sơn Trang truyền nhân, tuy nhiên Hoắc Thánh Sơn Trang đã suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, theo ta được biết, từng đã là Hoắc Thánh Sơn Trang, cũng sinh ra đời qua một vị rất giỏi thánh giả. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hơi kinh ngạc thoáng một phát, không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà biết rõ Hoắc Thánh Sơn Trang, hỏi. Công tử chỉ chính là, Hoắc Thánh Sơn Trang bên trên một đời trang chủ, Hoắc Thanh Viên. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Hoắc Thanh Viên, lại bị trở thành. Thanh Viên Thánh Vương, 800 năm trước, hắn chính là Minh Đế tọa hạ mãnh tướng, cùng Minh Đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập được vô số công lao hãn mã. Chỉ tiếc, Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt về sau, Hoắc Thánh Sơn Trang cũng nhận được liên quan đến, tại triều đình đại quân vây công phía dưới tổn thất thảm trọng, cao thủ đứng đầu chết thương hầu như không còn. Vì trốn tránh triều đình đuổi giết, bọn hắn mới không được đã gia nhập chợ đêm. Đã Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang là Hoắc Thanh Viên tiền bối hậu nhân, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn tha cho bọn hắn một mạng. Trùng sinh đến 800 năm sau thời điểm, Trương Nhược Trần tựu đọc qua rất nhiều năm đó sách lịch sử tịch tự nhiên biết rõ Hoắc Thánh Sơn Trang tao ngộ. Tranh Nguyệt Tinh Sứ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Theo ta được biết, 800 năm trước, cửu đế một trong Minh Đế, có một vị con trai độc nhất, cũng gọi là Trương Nhược Trần. Ngươi, cùng hắn, cách Trương,